Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cửa hàng quần áo không thể khóc được nữa. Nước mắt ông biến thành nụ cười. Ngày qua ngày, bà dành tất cả thời gian của mình chỉ để làm việc này. Thấy ông cười, vợ ông cũng cười, nhỏ giọng nói, bây giờ cứ mắng tôi. Đến lúc đó ông đừng có xin ăn nhé. Mới 7 giờ, bên ngoài trời đã tối đen kịt. Buổi tối mưa có giảm đi chút ít, nhưng mực nước vẫn như cũ không hề rút đi. Nhiều người thậm chí không có nến, chỉ biết giày vò chờ đợi trong bóng tối. Này, có ai cần nước không? Có ai cần đồ ăn không? Giọng nói của ai đó có thể được nghe thấy lờ mờ bên ngoài cửa sổ. Tai ông chủ cửa hàng quần áo đột nhiên nghe được âm thanh. Ngây ngẩn cả người, vợ ơi, hình như tôi nghe thấy có người gọi đưa nước. Ông không phải là bị ảo giác đấy chứ? Vợ ông lo lắng nhìn ông. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Im lặng một lúc, ngoài cửa sổ lần nữa lại vang lên một giọng nói. Có ai cần đồ ăn và nước uống không? Âm thanh có phần dè dè, như thể vọng ra từ một chiếc loa lớn, lại còn bị tiếng mưa lấn át. Âm thanh càng thêm mơ hồ, nhưng lần này, vợ ông chủ quán cũng nghe thấy, hình như là thật. Hai người lập tức ngồi dậy khỏi giường, kéo rèm ra, nhìn ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Con đường rộng vốn dĩ đã biến thành sông, nay lại có thêm một mảnh đất khô. Sau khi nhìn kỹ hơn, trong ánh sáng lờ mờ mới thấy rõ đó là một chiếc bè tre. Chiếc bè tre rất đơn sơ. Phía trên là mái làm bằng tấm nhựa, nhưng cũng không thể che gió tránh mưa. Có người ở bên trong cầm loa, liên tục hô lên, có ai cần nước và đồ ăn không? Chúng tôi đến để đưa vật tư đây. Thật sự là có người tới đưa vật tư. Chúng ta có thể được cứu. Chúng ta có thể được cứu rồi. Ông chủ cửa hàng quần áo gần như tưởng rằng mình là người nói ra những lời kia. Nhưng sau khi phản ứng lại, ông mới nhận ra người nói chính là người hàng xóm ở tầng 1 đang ở trong phòng khách nhà mình. Mọi người dường như đều có ý nghĩ tương tự nhau. Ông lập tức mở cửa sổ, muốn hô lên rằng bọn họ đang rất cần. Nhưng cổ họng ông khô khốc, vừa mở miệng chưa kịp hô lên thành tiếng, thì ngược lại ông lại ho khan vì mất nước. Rất nhiều cửa sổ ở tòa nhà đối diện cũng được mở ra. Tiếng hô hào vọng ra ngoài càng nhiều hơn. Có một người đàn ông thông minh đã bật đèn pin của điện thoại di động vẫy thật mạnh. Ông chủ cửa hàng quần áo nhìn thấy thì cũng nhanh chóng bật đèn pin lên. Một chiếc xào tre dài chống vào tường rồi chiếc bè tre dần dừng lại. Trước tiên cũng nên nói cho mọi người biết, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng theo từng đợt, để tất cả mọi người đều có thể lấy được đồ. Việc chúng tôi đang làm bây giờ chỉ là trường hợp khẩn cấp. Trước tiên mỗi hộ gia đình chỉ có thể nhận được một lượng nhỏ. Khi anh ta nói, mọi người đều theo bản năng mà giữ im lặng. Tất cả mọi người nghe có hiểu không? Đã hiểu, mọi người đồng thanh trả lời. Thậm chí còn chỉnh tề hơn cả khi học sinh tiểu học vào lớp. Được rồi, mỗi người có 2 chai nước, 2 gói mì ăn liền và 4 cái xúc xích. Mọi người hãy mở cửa sổ để tôi chuyển đồ vào. Mọi người sẽ nhận lấy đồ theo thứ tự. Ông chủ cửa hàng quần áo nhanh chóng mở cửa sổ, còn gọi vợ tranh thủ thời gian mở cửa nhanh. Trước hết, hãy báo cho tôi biết số lượng người. Sau khi có tiếng hô lên từ phía dưới, người ở tầng trên bắt đầu kiểm tra số lượng từng người một. Điều tương tự cũng xảy ra ở mọi ngóc ngách của thị trấn Bích Thủy. Nhà máy của Hướng Vi đã sản xuất hơn 20 chiếc bè tre trong vòng 5 giờ. Đưa chúng vào khâu phân phối nguyên liệu trước tiên. Do được thưởng gấp đôi lương, công nhân thay phiên nhau làm ngày đêm, vẫn làm bè tre như trước. Chẳng bao lâu nữa, một lô bè tre mới sẽ được đưa về thành phố Hát rồi đưa vào sử dụng. Chỉ cần có một chút kinh nghiệm chèo thuyền thì cũng có thể điều khiển được những chiếc bè tre cỡ lớn. Nó không bị mất thăng bằng như những chiếc bè tre nhỏ, lại còn tương đối an toàn hơn. Nhưng dù vậy, Hồ Chân Chân vẫn chỉ chọn những người biết bơi đến để vận chuyển vật tư. Mỗi người đều được mặc áo phao. Phao cứu sinh riêng cũng được trang bị trên bè tre để đề phòng những phát sinh ngoài ý muốn. Một chiếc đèn được gắn ở phía trước bè tre, giúp mọi người có thể nhìn rõ con đường phía trước trong đêm. Có những con đường nhỏ hẹp đến nỗi bè tre cỡ lớn không thể vào được. Trước tiên chỉ có thể ghi nhớ lại địa chỉ, sau đó dùng bè tre nhỏ để vận chuyển vật tư vào. Bè tre nhỏ thì khó điều khiển hơn, nên phải cần người có kinh nghiệm để thực hiện công việc này. Trời dần dần sáng, những chiếc bè tre làm việc suốt đêm lại trôi về nơi chứa vật tư, giao lại cho đồng nghiệp đang canh gác ở đó tiến hành tiếp. Cậu vất vả rồi, mau về sớm nghỉ ngơi đi. Đồng nghiệp trực ca sau đã kéo Bạch Hữu từ trên bè tre lên. Cả người anh ấy thở hổn hển, đôi tay run rẩy không ngừng sau khi mất cả đêm để vận chuyển vật tư. Cậu nhớ mang theo 2 miếng sô-cô-la vào túi quần. Nếu không bổ sung chút sức lực trong lúc làm việc này, thì có thể không chống đỡ nổi. Người đồng nghiệp thay ca của anh ấy cũng biết những điều này. Trước đây 2 người đều là công nhân lao động vận chuyển hàng hóa giản đơn trên đại lộ Tây Cảnh Môn. Bình thường cũng khá thân thiết. Cách Trương.